Phi tần này chức nghiệp. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là hoàng hậu hứng thú vừa lúc, các vị phi tần ở cảnh ương cung thế nhưng đãi gần một canh giờ, đãi ra cửa cung khi treo ở không trung thái dương đã trở nên có chút chói mắt. Mã Tiệp Dư cùng Trang Lạc Yên không đối phó, cho nên vừa ra khỏi cửa liền cùng chi tương phản phương hướng tránh ra. Làm Trang Lạc Yên có chút ngoài ý muốn chính là Trang Uyển Thanh vẫn đứng ở đi hướng Đào Ngọc Các trên đường nhỏ, nhìn thấy nàng khi trên mặt có chút động đang bước đi bất biến hướng đi Trang Uyển Thanh. Trang Lạc Yên cho rằng vị này tỷ tỷ sẽ không mở miệng khi lại thấy Trang Uyển Thanh môi đỏ khẽ mở miệng nói không phải ôn chuyện, tự nhiên cũng không phải tỷ muội tình thâm. Tốt như vậy sắc trời, muội muội sơ tiến cung ngày đó khi ta nhớ rõ là cái ngày mưa. Trang Uyển Thanh thanh âm tứ bình bát ổn, nhưng là Trang Lạc Yên như cũ có thể nghe ra trong đó che giấu chán ghét. Người sơ tiến công nhân thân phận phù hộ đến phong sườn ngũ phẩm quý cơ, được sủng ái 2 ngày tấn phong uyển nghi, ở ta cho rằng ngươi thất sủng khi, ngươi thế nhưng đến phong chiêu tần, ngươi luôn là so người khác may mắn vài phần. Trang Lạc Yên dừng lại bước chân, xoay người nhìn Trang Uyển Thanh. Tỷ tỷ hôm nay làm sao ra lời này? Trang Uyển Thanh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt Trang Lạc Yên, kia hốc mắt đã phiếm hồng, thanh âm lại hàn lợi vô cùng. Trang Lạc Yên, ta tổng hội nhìn ngươi khóc kia một ngày. Nói xong, xoay người đi nhanh biến mất ở tiểu đạo cuối. Loại này mãnh liệt hận ý làm Trang Lạc Yên không tự giác nhíu mày, mặc dù thân thể nguyên chủ làm những cái đó sự tình quá mức, nhưng là cũng không đến mức làm Trang Uyển Thanh vào lúc này nơi đây nói ra như vậy không đầu óc nói. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình? Chủ tử, ngoài cung truyền đến tin tức nói, nhị di thái đêm qua đi. Vân Tịch cúi người ở Trang Lạc Yên bên tai nói vậy đại tiểu thư biết tin tức. Trang Lạc Yên nghe vậy một đốn, liếc mắt Trang Uyển Thanh phương hướng, nếu nói ngày xưa Trang Uyển Thanh còn có bận tâm, hiện tại nàng chỉ sợ nửa điểm bận tâm đều không còn, xem ra về sau tại hậu cung nhật tử phiền toái càng nhiều. Chủ tử, Vân Tịch biết chủ tử luôn luôn không mừng nhị di thái cùng đại tiểu thư, bất quá hôm nay nghe được nhị di thái đi tin tức, chủ tử như thế nào không thấy cao hứng, ngược lại lo lắng sốt ruột. Ngoài cung tin tức ta không biết, ngươi cũng không có nghe nói qua, hiểu không? Trang Lạc Yên thở dài, này hậu cung nữ nhân cùng bên ngoài lui tới quá nhiều, mặc dù không muốn chết, cũng sẽ sớm chết. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh mai phục đầu tới. Thính Trúc nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, đỡ Trang Lạc Yên tay nhẹ giọng nhắc nhở nói. Chủ tử, Diệp Thục Nghi cùng Diệp Thục Dung lại đây. Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn lên, nhưng còn không phải là Diệp gia 2 tỷ muội sao? Không phải nàng tư tưởng tà ác, mà là này hoàng đế làm việc nhi thật sự có chút làm người nhịn không được não bồ. Này hậu cung nhưng có vài đối tỷ muội, Thục Quý Phi cùng Tô Tu Nghi là đường tỷ muội. Diệp Thục Dung cùng Diệp Thục Nghi nãi một mẹ đẻ ra, mà chính mình cùng Trang Uyển Thanh cũng là cùng phụ tỷ muội, mặt khác còn có một cái Tôn Huệ Cơ là hoàng hậu bà con xa biểu muội, khó trách hậu cung nữ nhân đều ái nói cái gì tỷ muội tình thâm, như vậy có thể không tỷ muội tình thâm sao? Như vậy tưởng tượng, không thể không nói hoàng đế khẩu vị đặc biệt, chỉ là đáng tiếc này đó như hoa như ngọc mỹ nhân nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thục Dung cùng Diệp Thục Nghi là thân tỷ muội, ngay cả phẩm cấp đều là từ nhị phẩm, chính là hoàng đế tương đối sủng ái Diệp Thục Nghi, đi Diệp Thục Nghi trong cung thời gian tương đối nhiều, nhưng là hiện tại có thai chính là không quá được sủng ái Diệp Thục Dung, mà không phải Diệp Thục Nghi, không biết này Diệp Thục Nghi trong lòng là cỡ nào tư vị. Gặp qua Diệp Thục Dung, gặp qua Diệp Thục Nghi, Trang Lạc Yên uốn gối, tầm mắt hơi hơi hạ di. Vừa vặn nhìn đến Diệp Thục Nghi trắng nõn non mềm tay thật cẩn thận đỡ Diệp Thục Dung thủ đoạn, tựa hồ cực kỳ cẩn thận. Chiêu tần, Diệp Thục Nghi chưa bao giờ đem chiêu tần đặt ở trong mắt quá, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại. Luận gia thế, Trang gia không kịp Diệp gia, luận thánh sủng, Trang gia 2 tỷ muội cũng không thắng nổi nàng một người. Hiện tại chiêu tần đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, không khỏi nhiều đánh giá vài lần, xác thật so Trang Tiệp Dư nhiều vài phần tư sắc. Khó trách tốt sủng chút. Chiêu tần muội muội không cần đa lễ. Diệp Thục Dung mở miệng, trên mặt còn mang theo ôn hòa ý cười, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy nàng là cái ôn hòa dễ chỗ người, nhưng thật ra đem bên người nàng mị diễm Diệp Thục Nghi có vẻ có chút chua ngoa. Tạ Diệp Thục Dung, Tạ Diệp Thục Nhi. Trang Lạc Yên đứng thẳng thân thể, tầm mắt làm bộ lơ đãng đảo qua Diệp Thục Dung bụng. Này Diệp Thục Dung thoạt nhìn cũng không phải ốm yếu người, bất quá 2 tháng có thai như thế nào sẽ đột nhiên ở hoàng hậu trước mặt té xỉu. Tuy nói nàng không có sinh quá hài tử, nhưng là cũng biết hài tử ở từ trong bụng mẹ Tiền Tam Nguyệt yêu cầu nhiều cẩn thận, Diệp Thục Dung sẽ không ngốc đến sớm bại lộ mang thai việc, làm chung nữ nhân theo dõi nàng bụng, cũng không biết lần đó té xỉu là trùng hợp vẫn là có người dụng tâm kín đáo. Bổn cung Bồi tỷ tỷ ở trong vườn đi vừa đi, Chiêu Tần muội muội không bằng một đạo. Diệp Thục Nghi nhìn tươi cười ôn nhu Diệp Thục Dung, nhướng mày. Thục Nghi nương nương tương mời, vốn không nên từ, chỉ hôm nay Tần thiếp có một số việc cần làm, thỉnh nhị vị nương nương thứ lỗi. Trang Lạc Yên cũng không dám trêu chọc thai phụ, muốn xảy ra chuyện gì, nàng liền thật sự chơi xong rồi. Suy, Diệp Thục Nghi cười nhạo một tiếng, tựa hồ đoán ra nàng ý tưởng, lười biếng liếc xéo Trang Lạc Yên liếc mắt một cái. Được, nếu Chiêu Tần có việc, chúng ta liền đi trước đi. Trang Lạc Yên bị Diệp Thục Nghi kia xinh đẹp đôi mắt nhỏ xem đến ngoáng lên thần, thẳng đến Diệp gia tỷ muội đi xa, mới lãnh Thính Trúc cùng Vân Tịch hướng Đào Ngọc Các đi. Bất quá, mặc dù Diệp Thục Dung có thai, bất quá này 2 tỷ muội chi gian, làm chủ tựa hồ vẫn là Diệp Thục Nghi, Diệp Thục Dung đoàn chút khí thế. Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên cúi đầu trầm tư, tưởng bị Diệp Thục Nghi thái độ khí chứ, vừa định mở miệng khi, Trang Lạc Yên đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thục Nghi thật là cái mỹ nhân nhi, Vân Tịch yên lặng cúi đầu, trở lại Đào Ngọc Các, Trang Lạc Yên không xương cốt dường như nằm ở giường nệm thượng. Đánh giá Đào Ngọc Các bài trí trang trí, hiện tại nơi này đồ vật so nàng mới vừa xuyên tới khi xinh đẹp rất nhiều, thượng thiện dám đưa tới thức ăn cũng là tốt nhất, có thể thấy được hậu cung không được sủng ái địa vị không cao phi tần cái gì đều không phải. Mới vừa dùng qua ngọ thiện, Phúc Bảo liền vội vội vàng đi đến, trên mặt còn mang theo hãn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử, Diệp Thục Dung nương nương trong bụng hài tử không có. Không có. Trang Lạc Yên đang ở tiểu ngủ, nghe được Phúc Bảo lời này chậm gì gì mở to mắt. Sao lại thế này? Phúc Bảo lau một phen trên mặt hãn. Nô tài nghe trong cung người ta nói, Diệp Thục Dung từ Diệp Thục Nghi ở trong vườn tản bộ. Ai ngờ đi đến một cái thềm đá biên khi, Diệp Thục Nghi dưới chân vừa trượt, liên quan đem Diệp Thục Dung cũng đụng ngã, hài tử. Cũng không có, lúc này Hoàng hậu cùng mặt khác cung quý chủ nhân đều chạy đến Diệp Thục Dung nơi đó. Trang Lạc Yên đứng dậy nói, chúng ta cũng đi nhìn một cái, chủ tử, thay quần áo. Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên trên người đơn giản thúc eo trăm nếp gấp đàn cùng không nhiều ít đồ trang sức búi tóc, không khỏi muốn mở miệng nhắc nhở. Thính Trúc ngăn cản nàng một chút, cười khanh khách nói. Vân Tịch, đi thôi. Vân Tịch hơi đốn, liền trầm mặc theo đi lên. Trang Lạc Yên đối Thính Trúc cùng Vân Tịch phi thường vừa lòng, có đôi khi không sợ thần đối thủ, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nô tài lại trung tâm, nếu không có nhạy bén đầu óc cùng một chương quản được trụ miệng, cũng sẽ hại chết chủ tử, Thính Trúc cùng Vân Tịch như vậy liền tốt nhất. Diệp Thục Dung chủ địa phương có chút xa xôi, Trang Lạc Yên đuổi một hồi lâu mới đến, nàng đến lúc đó đã hảo chút phi tần tới rồi. Vào cửa liền thấy Diệp Thục Nghi sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, Hoàng hậu ngồi ở ghế trên, mặt trầm như nước. Trang Lạc Yên quy quy củ củ tiến lên hành một cây lễ. Hoàng hậu tùy ý phất phất tay, nàng tự giác thối lui đến một bên, cùng Uông Tần Tưởng Hiền Tần đám người đứng ở một khối. Nàng đã sớm suy đoán quá Diệp Thục Dung bảo hạ đứa nhỏ này khả năng, cuối cùng đến ra tỷ lệ cơ hồ bằng không, bất quá sớm như vậy liền rớt, lại còn có dính dáng đến Diệp Thục Nghi, liền có điểm quỷ gì. Diệp Thục Nghi té ngã là thật sự không cẩn thận vẫn là cố ý vì này. Chính là cái này hành động là ở không coi là thông minh. Không chỉ có sẽ nói không rõ, còn sẽ lọt vào Diệp thị gia tộc bất mãn. Diệp Thục Nghi tuy rằng mỹ mạo nhưng cũng không phải ngốc nghếch người, sao có thể làm như vậy rõ ràng sự tình. Hoàng thượng giá lâm, đến, liền hoàng đế đều tới rồi, trận này diễn càng náo nhiệt. Bất quá, nàng đãi tại hậu cung mấy ngày nay, thế nhưng không có thấy Thái hậu xuất hiện quá, ngay cả Diệp Thục Dung hài tử rớt, cũng không có nhìn thấy Thái hậu ra tới khai cái khẩu. Có thể thấy được vị này lão thái thái có bao nhiêu trầm ổn. Hoàng đế vừa vào cửa, các mỹ nhân sôi nổi hành lễ, ngay cả ngồi ngay ngắn ở thượng đầu hoàng hậu cũng đứng dậy hành lễ sau làm hoàng đế ngồi ở tôn quý nhất vị trí thượng, tuyển một cái hạ đầu vị trí ngồi. Phong Cần mặt vô biểu tình nhìn mắt quỳ trên mặt đất Diệp Thục Nghi. Diệp Thục Nghi nhân ngoài ý muốn hư hoàng gia con nối dõi, niệm này vốn là vô tâm hầu trẫm đắc lực, nay từ từ nhị phẩm Thục Nghi biếm vì ngũ phẩm Dung Hoa. Trang Lạc Yên nhìn thấy Diệp Thục Nghi nghe được hoàng đế những lời này sau, liền sụi lơ ngồi ở trên mặt đất, không khỏi trộm đánh giá hoàng đế sắc mặt, phát hiện trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ngay cả trong mắt cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hoàng đế trong mắt, hậu cung nữ nhân đại khái cũng chỉ có hai loại công năng, ấm ổ chăn cùng sinh hài tử. Nếu là hoàng đế không nghĩ làm công cụ có hài tử lại đối này công cụ không có hứng thú, như vậy nữ nhân này tại đây hậu cung liền cả đời vô vọng. Hoàng hậu có chút do dự mở miệng, hoàng thượng, này Diệp Thục Dung không có hài tử, Diệp Thục Nghi nghĩ đến cũng là không muốn, này trừng phạt hay không? Hoàng hậu không cần lại cầu tình, Phong Cần cũng không thèm nhìn tới quỳ trên mặt đất nữ nhân. Người cũng không cần lại xương này Thục Nghi, Diệp Dung Hoa quỳ an đi. Thiếp, tạ chủ long ân, Diệp Dung Hoa sắc mặt tái nhợt lung lay đứng lên, xinh đẹp gương mặt thượng mang theo nước mắt. Nàng tựa hồ có thể nhìn ở bốn phía nữ nhân trong mắt, cười nhạo cùng vui sướng khi người gặp họa, chính là nàng sẽ không cam tâm, cũng sẽ không nhận mệnh. Quay đầu lại nhìn mắt Diệp Thục Dung nội thất phương hướng, Diệp Dung Hoa đứng thẳng thân, uốn gối. Thần thiếp cáo lui, Trang Lạc Yên nhìn Diệp Dung Hoa rời đi bóng dáng, cho dù rời đi cái này mỹ nhân cũng mang theo muôn vàn dáng vẻ, chỉ tiếc gặp một cái không động tâm thương hương tiếc ngọc hoàng đế. Phong Cần lại hạ lệnh ban vài thứ cấp Diệp Thục Dung, đứng dậy liền phải rời đi, tầm mắt đảo qua trong phòng các vị nữ nhân, đột nhiên chỉ vào một cái quần áo tinh xảo nữ nhân nói. Lục phẩm kim lương nghi ngự tiền thất nghi, hàng vì mạt đẳng canh y, nói xong, mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất kim canh y. Trẫm hoàng tử không có, ngươi lại có tâm tư trang điểm trải chuốt, có thể thấy được làm người lạnh nhạt, trẫm trước mặt sao có thể dung đến ngươi như vậy nữ nhân. Nói xong, phất tay áo rời đi, không còn có xem phòng trong chúng nữ nhân liếc mắt một cái. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng, chúng nữ lập tức chào hỏi đưa tiễn. Trang Lạc Yên nhìn hoàng đế kia tuấn mỹ bóng dáng, trầm tư thật lâu sau, rốt cuộc tìm được hình chữ dung hoàng đế kia vĩ ngạn bóng dáng. Có thả chỉ có một chữ, đó chính là, cha, quảng cáo, cách chương.